Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, đấu trí. Lãnh Phi chậm rãi nói, cũng không nhớ rõ, Lư Phu cùng Phương Tĩnh Huân đều cảm thấy cổ quái. Làm sao có thể quên tên mình, cũng quên sư phụ mình, gia hỏa này lúc trước biểu hiện có thể một chút cũng không giống. Bọn họ chuẩn bị khiển trách, lại thấy Kinh Trường hoè khoát tay chặn lại, tỏ ý đừng nói chuyện. Lãnh Phi tất vẫn chừng từng nhìn đến Kinh Trường hoè, cũng không thèm nhìn tới hai người. Lư Phu cùng Phương Tĩnh Huân chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đến Lãnh Phi. Sư phụ cùng ngươi tên mình đều quên, kia ngươi có nhớ võ công bản thân? Kinh Trường hoè giọng ôn tồn hỏi. Lãnh Phi chậm chạp có chút ngốc trệ nói, nhớ, ngươi đều khiến cho võ công gì? Kinh Trường hoè lộ ra nụ cười, giọng ôn tồn hỏi. Lãnh Phi chậm rãi nói ra, Kình Thiên Thần Trưởng, còn gì nữa không? Kinh Trường hoè hỏi. Lãnh Phi chậm rãi nói, Trảm Linh Thần Đao, còn gì nữa không? Kinh Trường hoè giọng ôn tồn hỏi. Lãnh Phi ngốc trệ bất động, trừng trừng nhìn đến hắn, không nói một lời. Kinh Trường hoè chậm rãi gật đầu, nhìn đến chỉ có thể đây hai môn thần công a, ngươi từ đâu tới đây? Kinh Trường hoè giọng ôn tồn hỏi. Cho tới bây giờ nơi đến. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngươi muốn đi đâu? Kinh Trường hoè giọng ôn tồn hỏi. Hướng về chỗ đi đi. Lãnh Phi chậm rãi nói. Lư Phu cũng không nhịn được nữa, thấp giọng nói, trưởng lão, hắn không phải đang đùa chúng ta đi. Sẽ không. Kinh Trường hoè khoát tay, ngạo nghễ nói, ta đây môn kỳ thuật thẳng tới đáy lòng, vô pháp giấu giếm. Có thể trưởng lão, ngươi nghe một chút hắn nói bậy. Lư Phu hừ nói, cái gì từ trước đến nay nơi đến, hướng chỗ đi đi, nhất định chính là phí lời. Đừng nóng, hai câu này nói rõ, hắn xác xác thật thật là mất đi lúc trước ký ức. Trong lòng mờ mịt, không biết tự mình muốn làm gì. Kinh Trường hoè nói, chính là hắn. Lư Phu cắn răng trừng mắt về phía Lãnh Phi. Theo ta thấy, vẫn là làm thịt mới tốt. Võ công đều phế bỏ, tại sao phải sợ hắn chạy trốn hay sao? Kinh Trường hoè mỉm cười lắc đầu. Ngươi nha, vẫn là quá nhanh. Phương Tĩnh Huân cười nói, Lư sư đệ dù sao còn trẻ, bị ngăn trở cũng ít, khó tránh khỏi sẽ khí thịnh, từ từ mài giũa đi. Kinh Trường hoè ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, lắc đầu nói, loại này thôi, trước tiên dẫn bên trong tông, ta phải từ từ nghiên cứu một chút, trên người hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi lúc trước gặp hắn, không có gì khác thường đi, rất vui sướng, rất bình thường. Lư Phu hừ nói, không có một chút mất đi ký ức cảm giác, hắn chính là Trang, ha ha. Kinh Trường hoè cười to nói, cái này không thể nào. Nhỏ Lư ngươi cũng quá xem thường ta bí thuật này á. Lư Phu tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn nhìn Kinh Trường hoè bộ dáng, mình nếu như phản bác nữa, lại nghi ngờ, liền muốn trở mặt, chỉ có thể hậm hực im lặng. Phương Tĩnh Huân cười nói, trưởng lão, vậy chúng ta liền thảo luận kỹ hơn. Ngược lại võ công đã phế, lật không nổi gợn sóng, chậm rãi nghiên cứu liền phải, vẫn là lão Phương ngươi có tính nhẫn nại. Kinh Trường hoè hài lòng gật đầu một cái. Phương Tĩnh Huân cười hắc hắc hai tiếng, vậy chúng ta đi trở về. Hừm, đi thôi. Kinh Trường hoè liếc một cái Lư Phu, Lư Phu tất gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Kinh Trường hoè nói, nhỏ Lư, cũng không cho phép đánh hắn chủ ý. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, ta lấy ngươi là hỏi. Ngoặc kép, phải. Lư Phu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là như vậy kết quả. Kinh Trưởng lão rõ ràng là tới giết gia hỏa này, quay đầu lại muốn bảo hộ. Đi rồi. Kinh Trường hoè nhắc tới Lãnh Phi đai lưng, ba người chợt lóe biến mất. sau một khắc xuất hiện ở bờ biển. Bờ biển đậu một chiếc thuyền lớn. Ba người mang theo Lãnh Phi leo lên thuyền. Sau đó phiêu hướng biển rộng. Tốc độ cực nhanh, Lãnh Phi đã cảm giác đến. Thuyền lớn này bên trên hẹn có vài chục người đang đáy thuyền vẽ tương. Thuyền lớn thật giống như mũi tên rời cung. Kinh Trường Hòe đem hắn ném đến trên bong thuyền. Giống như một kiện đồ vật một bản không tiếp tục để ý. Ngược lại bên trên thuyền lớn này, không có võ công, căn bản không có khả năng chạy mất. Trừ phi không muốn tính mạng trực tiếp nhảy biển. Nhảy biển cũng không trốn thoát. Không thể thi triển khinh công. Dựa vào bơi lội mà nói, căn bản trốn không xa. Tùy tiện có thể đuổi theo. Kinh Trường Hòe đánh phía trước mạn thuyền cái. Nhìn đến biển rộng mênh mông, nghênh đón vù vù gió biển cảm khái nói, mặc kệ nhìn bao nhiêu năm, luôn là xem không đủ, nhìn thấy đây biển rộng, bụng dạ liền không khỏi mở rộng, hắn nghiêng đầu nhìn Lư Phu vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Phi, lắc đầu cười nói, hồi tông sau đó, ta sẽ lợi dụng bảo vật, triệt để lục soát hắn ký ức, đến lúc đó không cần hắn mở miệng. Trong đầu mọi thứ ký ức đều có thể nhìn đến. Còn có như vậy bảo vật. Phương Tĩnh Huân cười nói. Trưởng lão, có cái này, há chẳng phải là không chỗ có thể ẩn giấu. Kinh Trường Hòe ngạo nghễ gật đầu nói. Đáng tiếc bảo vật này quá yếu đuối. Không cần mấy lần, cần được quý trọng, không thể khinh thường dùng. Đã rất khá, Phương Tĩnh Huân cười nói. Vậy ngược lại cũng được. Kinh Trường Hòe ha ha cười nói, nhân tâm chưa tới a, không thể quá mức tham lam. Lư Phu âm thầm cười lạnh một tiếng, nói dễ nghe, thực tế còn không phải lòng tham không đáy. Nếu không hà tất lưu ra hỏa này một cái mạng, trực tiếp làm thịt thật tốt. Xong hết mọi chuyện, hắn cũng không dám biểu hiện ra. Đây Kinh Trường Hòe kinh trưởng lão nhìn đến cười ha ha rất hiền lành. Kỳ thực bụng dạ có thể không chống chải, cho dù là cùng gia tộc không thể động thủ, cũng có thể làm một ít chướng ngại để cho người khó bị. Thuyền lớn tốc độ rất nhanh, hơn nữa càng đi về phía sau càng nhanh, càng về sau giống như là sát mặt biển tật lược phổ thông. Phảng phất tại thi triển khinh công, Kinh Trường Hòe lắc đầu một cái bật cười nói, nhỏ Lư, yên tâm đi. Vào chúng ta bên trong tông, hắn còn có thể chạy mất. Không có khả năng, Lư Phu lắc đầu, đó chính là rồi, giao trái tim thả lại trong bụng, nhìn ngươi lo lắng đề phòng, cho chúng ta Diêu Hải Tông mất mặt. Kinh Trường Hòe tức giận nói, hắn đã không kiên nhẫn Lư Phu rồi. Phải, Lư Phu ôm quyền xá, Lãnh Phi chậm rãi đứng lên. Phảng phất ở trong mộng mới tỉnh một bản quan sát bốn phía. Thật giống như đang nghi ngờ mình tại sao xuất hiện ở nơi này. Lư Phu lành lạnh nguýt hắn một cái. Liền quay đầu, không nhìn hắn nữa. Tiếp theo nhìn chăm chú hắn. Kinh trưởng lão nhất định sẽ phát tác. Chỉ có thể âm thầm nhìn chăm chú. Đừng thật bị hắn chạy mất. Lãnh Phi lắc đầu nói. Đây là nơi nào? Đi đến chúng ta Diêu Hải Tông trên đường. Phương Tĩnh Huân cười hắc hắc nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phúc phần, có thể thấy được chúng ta Diêu Hải Tông thắng cảnh. Lãnh Phi cau mày nói, các ngươi phải như thế nào? Không có gì, chỉ muốn biết ngươi huyền bí mà thôi. Phương Tĩnh Huân cười nói, nhưng bây giờ ngươi thật giống như không nhớ rõ mình gọi thế nào. Từ đâu tới đây rồi? Ai nói ta không nhớ rõ? Lãnh Phi hừ nói, ta từ Kình Thiên Thần phủ mà đến, là Kình Thiên Thần quân đệ tử. Phương Tĩnh Huân nghi hoặc nhìn về phía Kinh Trường Hòe. Kinh Trường Hòe lắc đầu một cái, tiểu gia hỏa, chúng ta không có dễ gạt như vậy. Ngươi không phải là Kình Thiên Thần quân đệ tử. Kình Thiên Thần trưởng các ngươi có thể kiến thức qua. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, trong thiên hạ ai còn sẽ khiến cho Kình Thiên Thần trưởng. Vậy ngươi có biết Kình Thiên Thần quân tên gọi là gì? Kinh Trường Hòe nói, Lãnh Phi nhàn nhạt nói, sư tôn tục danh há có thể nói, đó chính là không biết rồi. Kinh Trường Huệ lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, thân làm đệ tử, sư tôn tục danh không thể nói, nhưng mà không nhớ ra được. Gia sư từ chưa nói qua. Lãnh Phi nói, Kinh Trường Huệ nói, ngươi có biết, Kình Thiên Thần Quân đã chết ngàn năm, ngươi còn có thể thấy hắn. Ha ha, Lãnh Phi nhíu mày một cái, lắc đầu một cái không nói lời nào. Đừng có đùa những này khôn vặt á, Kinh Trường Huệ cười nói. Chúng ta không có dễ gạt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.